Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng tuổi con tuổi nhỏ, nhưng là tính tình lại rất ôn nhu. Ấn Ubuyashiki Kagaya nói tới nói. Mặc kệ thêm không gia nhập quỷ sát đội. Chỉ cần là diệt trừ ác quỷ người. Như vậy đều là quỷ sát đội tôn sùng là thượng tân tồn tại. Nhưng thật ra lòng dạ rộng lớn. Làm Ubuyashiki ra khách nhân. Jesuga hai ngày này ở Ubuyashiki ra đợi nhật tử cũng thực sự không tồi. Nếu không phải có việc trong người. Có lẽ nhiều trụ mấy ngày cũng là không tồi lựa chọn. Tuy rằng đối Ubuyashiki Kagaya bản nhân không có gì ý kiến. Nhưng kỳ quái chính là hắn lại khó có thể đối này dòng họ sinh ra hảo cảm. Tựa hồ ở thật lâu phía trước cũng đã gặp được quá dường như. Không ở này 500 năm gian. Như vậy rất có khả năng chính là ở 500 năm trước. Hắn mất đi ký ức lúc. Jesuga lại lần nữa đối chính mình mất đi kia đoạn ký ức dâng lên khó có thể ức chế tìm tòi tâm tư. Dưới ánh mặt trời, vì huấn luyện đội viên mà dựng diễn võ trường thượng tràn đầy ăn mặc đồng phục của đội một trọi một tiến hành huấn luyện đội viên. Bên ngoài người đi đường trong mắt thoạt nhìn nhưng thật ra không tồi. Bất quá này nhất chiêu nhất thức dừng ở Jesuga trong mắt không khỏi có chút đơn giản buồn cười. Hắn thấp liễm mặt mày. Trong lòng thầm than, nếu không phải có Ubuyashiki vì hắn chế tác Nichirin đao ân tình. Hắn hiện tại thật muốn quay đầu liền đi. Vì thế Jesuga quay đầu nhìn bên người Yoriichi. Mấy ngày này Yoriichi vẫn luôn đi theo Jesuga bên người trưởng thành rất nhiều. Vóc dáng chạy trốn thoán. Nguyên bản có chút thân thể gầy nhỏ cũng trở nên thoáng có chút thịt. Đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt Jesuga tự nhiên là vừa lòng đến không được. Hiện tại Yoriichi liền ngồi ở hắn bên người. Nho nhỏ trên mặt không có gì biểu tình. Đôi mắt nhìn diễn võ trường thượng đao quang kiếm ảnh nhưng thật ra thực nghiêm túc. Jesuga cho rằng hắn đối này đó có hứng thú. Rốt cuộc nam hài tử sao? Đối những việc này cảm thấy hứng thú tự nhiên là bình thường. Yoriichi cũng tưởng thử một chút sao? Jesuga nhẹ giọng dò hỏi. Yoriichi chỉ là xem. Hắn trong lòng là bài xích trở thành võ sĩ. Từ ở Sugikuni ra cùng một người võ sĩ đối chiến chính mình dễ như trở bàn tay thắng lợi sau hắn liền không hề đưa ra muốn trở thành võ sĩ nói như. Vậy, không, bởi vì ẩu đả người khác cảm giác rất khó chịu. Loại này ý tưởng nhưng thật ra hiếm lạ. Jesuga nghe được cũng không khỏi có chút chênh lăng. Rốt cuộc ở trong lòng hắn. Đem người đánh bại là thực bình thường sự tình. Huống chi trừ yêu chảm quỷ. Đây đều là đương nhiên sự tình. Nhưng là này đối Yoriichi tới nói là ngoại lệ. Jesuga dùng một loại thực mới lạ ánh mắt nhìn Yoriichi. Tuy rằng vô pháp lý giải. Bất quá từ này ngắn ngủi lời nói chung lại có thể biết được này nho nhỏ thân hình chung khó có thể che giấu ôn nhu. Lần đầu tiên gặp được Yoriichi thời điểm. Jesuga nhìn cái này tiểu nam hài cho rằng hắn sẽ là giống ngọn lửa giống nhau nhiệt liệt người. Tuy rằng ấm áp nhưng sẽ đem người bỏng rát. Bất quá Jesuga hiện tại phát hiện chính mình sai rồi. Tuy rằng có như ngọn lửa giống nhau tóc đỏ mắt đỏ. Nhưng là đứa nhỏ này trong lòng. Lại là giống thái dương giống nhau sán lạn ôn nhu. Trở thành võ sĩ sẽ thương tổn người khác. Jesuga nhìn Yoriichi chậm rãi nói. Như vậy Yoriichi vì cái gì không thể trở thành bảo hộ người khác võ sĩ đâu. Ấm áp ánh nắng chút xuống mà xuống. Dừng ở Yoriichi trên người. Nguyên bản bình tĩnh hai tròng mắt hơi hơi nổi lên sóng gợn. Thật giống như đá rơi vào mặt hồ tạo nên từng trận gợn sóng. Ngày xuân đã đến. Ngay cả ánh mặt trời tựa hồ cũng trở nên mạn diệu đa tình lên. Triền triền miên miên quay chung quanh ở Yoriichi bên cạnh người hôn môi hắn gương mặt. Jesuga ngón tay chạm vào Yoriichi mang ở nhĩ thượng Nichirin hoa hoa tai. Mặt mày thư hoãn. Hắn nhớ rõ Yoriichi từng đã nói với hắn. Này đối hoa tai là hắn đã qua đời mẫu thân vì làm Amaterasu phù hộ hắn mà cố ý chế tác hoa tai. Yoriichi, tựa như lúc trước ngươi mẫu thân dùng hết toàn lực cũng muốn bảo hộ ngươi giống nhau. Ngươi cũng có thể giống ngươi mẫu thân giống nhau bảo hộ những người khác. Chờ đến lúc đó, ngươi trong tay kiếm liền không phải đả thương người vũ khí sắc bén, mà là bảo hộ tấm chắn. Ở Ubuyashiki ra đãi đại khái có 3 ngày. Jesuga giao phó cấp rèn đao người chi thôn đao kiếm mới khoan thai tới muộn về tới Jesuga trên tay. Jesuga nhìn trong tay đao, nắm chặt chuôi đao rút ra mũi kiếm. Mũi kiếm thượng hơi hơi phiếm quang biểu hiện ra như ánh trăng giống nhau màu sắc. Này đó là tăng thêm đặc thù quặng sắt thạch mà rèn chế mà thành Nichirin đao. Cứ như vậy liền tính là ở ban đêm đem quỷ chém giết, quỷ cũng sẽ lập tức liền tan thành mây khói. Nếu đồ vật đã bắt được tay, như vậy tự nhiên cũng tới rồi rời đi thời điểm. Chỉ là cứ như vậy rời đi có lẽ có vẻ có chút bất cận nhân tình. Tuy rằng Jesuga bản nhân đối Ubuyashiki ra cũng không có cái gì hảo cảm, nhưng là Ubuyashiki Kagaya lại là bất đồng. Yoriichi còn ở diễn võ trường thượng cầm một phen mộc kiếm liền đem một đám chịu đựng quá chuyên nghiệp huấn luyện kiếm sĩ đánh hoa rơi nước chảy. Mà Jesuga xuất phát từ lễ phép đi tìm Ubuyashiki Kagaya tiến hành trước khi đi cáo biệt. Có lẽ là biết quỷ sát đội lưu không được Jesuga, Ubuyashiki Kagaya cũng không có quá nhiều giữ lại. Hai người một lớn một nhỏ ngồi ở quảng gian chung trao đổi, đảo cũng phá lệ hài hòa. Không biết Jesu-kun hay không biết Kibutsuji Muzan người này, ban đầu là Ubuyashiki ra một viên. Ngồi ở Jesuga đối diện, Ubuyashiki Kagaya nhẹ giọng nói, rõ ràng là cái hài tử lại không thể không học được lớn lên thành một cái tuổi nhỏ đại nhân. Bất quá chuyện này Jesuga xác thật chưa từng nghe qua. Bưng chén trà tay hơi hơi tạm dừng. Jesuga ngước mắt nhìn Ubuyashiki Kagaya. Gì ra lời này? Vì thế Ubuyashiki Kagaya cứ như vậy bắt đầu nói về này mấy trăm năm gian Kibutsuji Muzan cùng Ubuyashiki ra ân ân oán oán. Bởi vì Ubuyashiki Kagaya ngữ điệu thư hoãn, thanh âm cũng dễ nghe. Nói lên này dính đầy mạng người cùng huyết tinh lịch sử đảo như là nói tiếp cái gì động lòng người chuyện xưa. Jesuga nghe quen tai, giống như chính mình tận mắt nhìn thấy tự mình trải qua quá giống nhau. Uống xong dược Kibutsuji Muzan không biết vì sao mất lý trí, đem trị liệu chính mình bác sĩ giết chết, đi cùng thị nữ Hanako cũng cùng nhau mệnh tăng đao hạ. Hanako tên này quen tai thực. Jesuga tổng cảm thấy chính mình nhận thức, chính là phiên biến trong óc lại không được ý nghĩ. Mà Ubuyashiki Kagaya nhấp một ngụm ly chung nước trà tiếp theo nói, loại này dèm pha Ubuyashiki ra tự nhiên là không thể tuyên dương đi ra ngoài. Ở vùi lấp bác sĩ cùng cái kia thị nữ thi thể sau không lâu, ngay lúc đó Ubuyashiki gia chủ đã đi xuống mệnh lệnh, muốn đem thân thể đã dần dần khôi phục Kibutsuji Muzan bản nhân đưa đến chùa miếu tĩnh dưỡng. Kỳ thật cũng là đi loại trừ trên người hắn lệ khí cùng oán khí. Sự tình phát sinh đến này một bước, nếu là Kibutsuji Muzan bản nhân hảo hảo tu dưỡng, không hề lạm tạo sát nghiệt cũng liền thôi. Chính là bị bắt đi hẻo lánh chùa miếu trung tiến hành cái gọi là tĩnh dưỡng, Kibutsuji Muzan như thế nào có thể cam tâm. Ta không cam lòng. Ngồi ở Monomer thành thành chủ trong phòng Muzan ánh mắt lạnh băng nhìn đầy đất vẩy ra vết máu. Monomer thành thành chủ Monomer Masu nằm ở một bên sắc mặt xanh trắng. Hắn đã chết. Ở Muzan được đến Jesuga đã rời đi vài ngày tin tức lúc sau, bị bạo nộ Muzan một trường đâm thủng ngực mà qua đương trường không có tánh mạng. Lại một lần bỏ lỡ. Muzan sắc mặt dữ tợn, trên trán bạo gân xanh. Hắn một tay chống mà một cái tay khác che đậy chính mình bởi vì phẫn nộ mà sung huyết mắt. Cắn chặt hàm răng, bén nhọn hàm răng đâm thủng bờ môi của hắn lại bởi vì thể chất nguyên nhân lại nhanh chóng khép lại. Chỉ còn lại khóe môi một chút vết máu. Hắn nhớ tới chính mình lúc trước bị chính mình phụ thân đưa đến chùa chiền trung chuyện cũ. Tuy rằng thân là Ubuyashiki tiểu thiếu gia không ai dám trách móc nặng nề hắn, nhưng là đột nhiên chuyển biến thân phận làm Muzan chỉ cảm thấy phẫn nộ. Vì thế hắn học xong Shinobu lại. Shinobu nhẫn nại lửa giận, chờ đợi ngủ đông thẳng đến lại lần nữa trở lại Ubuyashiki ra. Nhưng là một ngày càng thêm nghiêm trọng đối nhân loại huyết nhục khát vọng làm Muzan càng thêm hỉ nộ không chừng. Cuối cùng rốt cuộc Shinobu không thể Shinobu. Ở một cái ban đêm hắn lần đầu tiên nuốt vào nhân loại huyết nhục. Mông lung dưới ánh trăng. Điểm mãn ánh nến phòng trong còn có nằm trên mặt đất dần dần lạnh băng thân thể. Ấm áp ánh nến chiếu sáng Muzan nửa trương sườn mặt. Một nửa kia nấp trong bóng ma chung chỉ lộ ra một con mắt đỏ có vẻ hắn lạnh nhạt mà ác độc. Hắn ngồi ở tatami thượng. Trên mặt đất chảy xuôi máu tê hương vị cuồn cuộn không ngừng mà hướng mũi hắn toàn. Chính là hắn không có chút nào ăn uống. Chán ghét mà quay đầu đi. Muzan từ trên mặt đất đứng lên đi ra cửa phòng. Ngoài phòng là tươi tốt hoa cỏ. Hương khí thực mau che giấu phòng trong nồng hậu mùi máu tươi. Muzan dừng lại bước chân gọi một tiếng chờ ở cửa Tamayo. Hai người rời đi Monomer thành. Ngày thứ hai sáng sớm hạ nhân liền đi tới Monomer Masu phòng ở cửa. Đầu tiên là cao giọng kêu gọi Monomer thành chủ. Nhưng là lại không có nghe được như thường lui tới giống nhau tiếng vang. Hạ nhân còn tưởng rằng hôm nay thành chủ không có rời giường. Thẳng đến kéo ra hàng rào môn. Trong mắt ảnh ngược ra Monomer thành chủ ngã trên mặt đất khuôn mặt xanh trắng thi thể. Mới chấn kinh giường như phát ra thét chói tai. Thành chủ, Ubuyashiki Kagaya tiếp tục nói Kibusuji Muzan cùng Ubuyashiki nhất tộc ân oán. Thẳng đến đề tài tới rồi cuối cùng. Cuối cùng một câu lạc có chút ở Yesuga trong tai đã có chút ý vị thâm trường. Theo Ubuyashiki nhất tộc tổ tiên theo như lời. Lúc trước vì Muzan lấy thuốc tên kia bên người người hầu. Tên gọi là Yesuga, nói đến cũng khéo. Vị này hạ nhân cùng Jesu-kun tên của ngươi còn có chút tương tự đâu. Nói tới đây, Ubuyashiki Kagaya giống như là nghe được cái gì cực kỳ thú vị chê cười giống nhau. Câu lấy khóe miệng nở nụ cười. Chỉ là chuyện này nhìn như trùng hợp. Dừng ở Jesuga trong mắt lại không phải như vậy có ý tứ. Chỉ là trùng hợp thôi. Jesuga bưng cái ly tay cũng chưa hề đụng tới. Hắn buông xuống mặt mày cũng nhìn không ra có chút dao động. Thoạt nhìn tựa hồ đối chuyện này không có chút nào xúc động giống nhau. Nhưng trên thực tế tâm tình của hắn thế nào? Cũng chỉ có chính hắn bản nhân mới biết được. Quạ Kasugai ở không trung xoay quanh. Mở ra điểu mõm phát ra thê lương tiếng kêu to. Sau đó chậm rãi rơi xuống phòng trong đang ngồi ở một bên Ubuyashiki Kagaya bả vai phía trên. Sửa sửa chính mình hỗn độn lông chim. Quạ Kasugai mở ra cánh vẫy hai hạ. Ngẩng lên đầu bắt đầu cao giọng kêu to. Monomer thành. Monomer thành. Tối hôm qua Monomer thành thành chủ. Bị quỷ giết hại. Nguyên bản sóng to gió lớn giống nhau nỗi lòng còn chưa khôi phục bình tĩnh. Rồi lại ngược lại biết được phía trước đãi quá Monomer thành thành chủ bị người giết hại. Nói đây là trùng hợp cũng chưa người tin. Yesuga sắc mặt trầm xuống. Tự nhiên mà vậy nghĩ tới ngày đó sát quỷ là lúc. Muzan xuyên thấu qua cái kia quỷ miệng theo như lời nói. Ngày đó Muzan tiếp theo ác quỷ chi khẩu theo như lời. Ta muốn tìm được ngươi. Những lời này, Yesuga theo bản năng tưởng Muzan muốn tìm được hắn đem hắn giết chết. Chỉ là nghe xong Ubuyashiki Kagaya sở giảng thuật chuyện xưa tới xem. Câu nói kia nhưng không nhất định phải như vậy lý giải. Quạ Kasugai theo như lời Monomer thành thành chủ chi tử rõ ràng là cùng Yesuga tương quan. Kibusuji Muzan rõ ràng đã tới Monomer thành trong thành đang tìm hắn. Như vậy Yesuga tự nhiên là muốn thỏa mãn hắn tâm nguyện. Chuyện này nhân ta dựng lên. Ta sẽ phụ trách. Yesuga từ tatami thượng đứng lên. Ánh mắt phức tạp mà nhìn vẫn ngồi ở trên đệm mềm chưa động Ubuyashiki Kagaya. Như vậy, cảm ơn khoản đãi, ta muốn cáo từ, dứt lời. Yesuga rời đi nhà ở, đi hướng diễn võ trường đi tìm Yoriichi. mà phòng trong Ubuyashiki Kagaya chậm rãi uống cạn ly chung cuối cùng một hớp nước trà. Mới chậm gì gì mà nói một tiếng. Tái kiến, sao? Monomer thành khoảng cách Jesuga nơi Ubuyashiki ra như cũ có một ít khoảng cách. Hơn nữa rời đi thời điểm vì phòng ngừa bị truy tung Miyashita Nagisa cùng Jesuga riêng đem rất nhiều manh mối hủy diệt. Nếu là không nghĩ gặp được Muzan, Jesuga đại có thể đổi cái phương hướng nhanh chóng rời đi. Như vậy Kibutsuji Muzan vô luận như thế nào cũng không gặp được hắn. Nhưng là Jesuga bản thân mục đích chính là vì Kibutsuji Muzan. Hiện giờ biết được Kibutsuji Muzan tin tức hắn chỉ cảm thấy hưng phấn. Chỉ nghĩ đụng tới Muzan nghiêm túc dò hỏi chính mình cùng hắn đến tột cùng là như thế nào quan hệ. Đi vào này thế hắn luôn là cảm thấy rất nhiều đồ vật đều không thể hiểu được quen thuộc thực. Chính là không có ngọn nguồn làm sở hữu sự tình đều phảng phất một cuộn chỉ rối giống nhau khó có thể sửa sang lại. Mà Jesuga theo bản năng cảm thấy, cùng Kibutsuji Muzan tương ngộ có lẽ là có thể giải quyết này hết thảy nghi vấn. Đi vào diễn võ trường là lúc, Yoriichi đang cùng so với chính mình lớn rất nhiều đối thủ luyện kiếm. Tuy rằng chỉ là bình thường mộc kiếm. Nơi xa nhìn tới một lớn một nhỏ tiên minh đối lập vẫn là cũng đủ làm rất nhiều không rõ chân tướng người lo lắng đề phòng. Nhưng là ngoài dự đoán mọi người chính là, Yoriichi tuy rằng còn tuổi nhỏ, nhưng là kiếm thuật lại một chút không kém gì đối thủ. Dễ như trở bàn tay mà đem đối thủ mộc kiếm đánh bay sau đó đem đối thủ đánh bại trên mặt đất. Một màn này đã không biết ở diễn võ trường phát sinh bao nhiêu lần rồi. Ngay từ đầu vốn tưởng rằng chỉ là bồi con nít chơi đồ hàng các kiếm sĩ ở ngày đầu tiên đã bị Yoriichi đả kích không dám ngẩng đầu. Nhưng là càng nhiều người tắc hổ thẹn không thôi. Cảm giác sâu sắc chính mình kiếm thuật nhỏ yếu càng thêm hăng hái luyện tập khởi kiếm thuật. Này cũng coi như là nhờ họa được phúc. Xin lỗi, Yoriichi ôm chặt chính mình mộc kiếm đối với trên mặt đất đôi mắt còn ở xoay quanh đối thủ nhẹ giọng nói. Sau đó bước tiểu bước chân hạ bậc thang hướng tới Jesuga chạy qua đi. Kaka, Yoriichi giơ lên gương mặt tươi cười nghênh đón Jesuga. Đáng yêu thuần túy tươi cười hòa tan Jesuga trong lòng bực bội. Vươn tay bế lên chiều hắn chạy tới Yoriichi. Jesuga lộ ra nhẹ nhàng thần sắc. Hôm nay có khỏe không? Jesuga sờ sờ Yoriichi một đầu hỗn độn tóc đỏ. Bởi vì mới vừa vận động xong duyên cớ, Yoriichi gương mặt ửng đỏ cái trán cũng toát ra mồ hôi mỏng. Thời tiết hơi lạnh, còn có thể nhìn đến Yoriichi trên đầu bốc lên dựng lên màu trắng sương mù. Jesuga cũng không chê, vươn tay cười đem Yoriichi trên trán mồ hôi mỏng lau đi. Hắn thói quen chiếu cố người khác, nhưng là còn chưa từng chiếu cố quá tiểu hài tử. Yoriichi là lần đầu tiên. May mà sinh ngoan ngoãn, chưa từng làm Jesuga phiền não quá. Còn hảo, Yoriichi gật gật đầu, như là đối Jesuga vì hắn lau chùi mồ hôi hành động có chút thẹn thùng. Vốn là đỏ bừng khuôn mặt trở nên càng thêm năng. Chỉ là Jesuga hiện tại tiến đến là vì hướng Yoriichi cáo biệt. Hắn liền phải đi cùng Kibutsuji Muzan chạm mặt, mang theo Yoriichi tóm lại là có chút không yên tâm. Ai biết Yoriichi có thể hay không bị lan đến gần sau đó bị thương đâu. Yoriichi, Jesuga ngồi xổm trên mặt đất ngửa đầu nhìn Yoriichi ửng đỏ mặt. Ánh mắt lộ ra xin lỗi thần sắc. Hắn hơi hơi hé miệng nhẹ giọng nói. Yoriichi, Kaka vì muốn chém sát ác quỷ yêu cầu rời đi mấy ngày. Người ở quỷ sát đội chờ ta trở lại. Thế nào? Yoriichi trong lòng là không muốn, nhưng là từ nhỏ đến hắn học được đồ vật đều ở nói cho hắn. Người không thể cự tuyệt. Hắn nhấp miệng, trên mặt tuy rằng vẫn là đỏ bừng, chỉ là ánh mắt lại mang lên mất mát. Ta không thể bồi ca ca sao? Yoriichi nhẹ giọng hỏi, đương nhiên là không thể. Tuy không biết Muzan có bao nhiêu cường đại. Nhưng là mang lên Yoriichi liền có chiến đấu khi lan đến gần Yoriichi nguy hiểm. Mà Jesuga cũng không muốn đi khiêu chiến nguy hiểm. Hắn hy vọng Yoriichi có thể khỏe mạnh lớn lên. Này liền vậy là đủ rồi. Xin lỗi. Yesuga vươn tay đem Yoriichi ôm chặt. Hắn chỉ có thể như vậy trả lời. Đem Yoriichi tạm thời phó thác cấp Ubuyashiki ra. Yesuga liền lập tức khởi hành hướng tới Monomer thành phương hướng đường cũ phản hồi. Ubuyashiki Kagaya vốn định phái vài tên quỷ sát đội kiếm sĩ cùng Yesuga cùng xuất phát. Nhưng là lại bị Yesuga cự tuyệt. Người cũng không nghĩ làm cho bọn họ chịu chết đi. Bọn họ còn thực nhỏ yếu. Chém giết bình thường quỷ đảo cũng thế. Đối thượng Kibutsuji Muzan bản nhân chỉ có chịu chết phân. Yesuga miệng độc thực, chỉ là ngày thường không thế nào nói mà thôi. Nhưng là một khi tưởng nói, người khác chỉ có bị hắn khí thất khiếu bốc khói phân. Tự nhiên, lời này bị quỷ sát đội trung trụ nghe rõ ràng. Tính tình táo bạo sớm đã kiềm chế không được muốn phản bác lại bị Ubuyashiki Kagaya ngăn trở. Đích xác như thế, Ubuyashiki Kagaya cũng không có sinh khí. Ôn hòa ánh mắt nhìn Yesuga. Ubuyashiki Kagaya ngữ khí thư hoãn trấn an quỷ sát đội trụ nhóm thần kinh. Hiện tại đại gia cùng Kibutsuji Muzan bản nhân đối thượng chỉ có chịu chết phân. Yesu-kun theo như lời kỳ thật cũng không sai. Này một phen nói ra tới. Quỷ sát đội trung trụ toàn ngậm miệng không nói. Trầm mặc ngồi quỳ trên mặt đất không có nói cái gì nữa. Yesu-kun, chuyện này liền làm ơn ngài. Ubuyashiki Kagaya tiếp tục nói. Chúc quân, võ vận hưng thịnh. Tuy không biết con đường phía trước kết quả như thế nào. Nếu là đem Muzan chém giết. Như vậy quấn quanh Ubuyashiki theo thầy học trăm năm nguyền rủa liền sẽ tiêu tán. Nếu là bị Muzan may mắn chạy thoát. Đây cũng là không thể nề hà. Tóm lại, hết thảy đều là vận mệnh an bài thôi. Một người về phía trước truy. Một người sau này đuổi. Liền tính tương ngộ cũng không có gì ngoài ý muốn. Bóng đêm thâm trầm. Trên bầu trời phiêu đãng mây bay chậm gì gì mà đem ánh trăng che lấp ở sau người. Vốn là không sáng lắm rừng cây càng thêm âm u lên. Gió nhẹ thổi qua đem nhánh cây gợi lên. Cành cùng lá cây lẫn nhau va chạm phát ra sàn sạt tiếng vang. Yesuga đi ở trải rộng đá vụn gập ghềnh đường nhỏ thượng. Màu đen Haori thượng có từng đóa phảng phất dùng máu tươi vẽ mà thành Higanbana. Khinh bạc Haori bị gió thổi động. Mặt trên Higanbana giống như có được sinh mệnh giống nhau cũng theo Haori bắt đầu lay động lên. Gió nhẹ phất quá Yesuga gương mặt. Như là không tha giống nhau quyến luyến quay chung quanh ở hắn chung quanh vì hắn mang đến một tia tin tức. Quen thuộc mùi máu tươi. Thậm chí so với phía trước gặp được quỷ càng thêm nồng hậu. Thật giống như trước mặt có hành tẩu huyết trì giống nhau. Kia hương vị quanh quẩn ở Yesuga chóp mũi vứt đi không được. Yesuga ngẩng đầu ánh mắt lướt qua theo gió bay xuống lá cây. Tay phải nhẹ nhàng đáp ở bên cạnh người chuôi đao thượng. Hắn nhìn chính chậm rãi đi tới Muzan. Giống như xuyên thấu qua thời gian sông dài thấy được hắn là như thế nào đạp thây sơn biển máu đi tới hiện tại. Ubuyashiki Kagaya nói không sai. Kibutsuji Muzan cùng Ubuyashiki nhất tộc có không thể phân cách huyết thống quan hệ. Kia không có sai biệt tương tự mặt mày thực tốt thể hiện Kibutsuji Muzan bản nhân huyết thống. Chỉ là tương so lên. Ubuyashiki Kagaya mắt hạnh càng thêm nhu hòa. Mà Muzan thượng chọn khóe mắt càng thêm có kiệt ngạo cùng giàu có lực công kích. Bọn họ cách mấy thước tương đối mà đứng. Nhìn chăm chú đối phương mặt mày. Cách suốt 500 năm thời gian sông dài, bọn họ rốt cuộc lại lần nữa gặp nhau. Chỉ là sớm đã cảnh còn người mất. Yesuga nhìn hắn trong nháy mắt thất thần. Nguyên bản che giấu ở chỗ sâu trong óc ký ức giống như lại lần nữa sống lại. Yesuga, Muzan đứng ở tại chỗ gọi Yesuga tên. Này đơn giản hai chữ tại đây mấy trăm năm gian không biết bị hắn đặt ở trong miệng nhấm nuốt có bao nhiêu biến. Một lần chỉ cảm nhận được so dĩ vãng càng sâu thống khổ. Hắn tưởng quên đi lại phát hiện chính mình quên không được. Ở hắn biến thành quỷ sau. Không chỉ có thời gian giống như ở trên người hắn đình trệ. Ngay cả ký ức cũng đồng dạng như thế. Quỷ lực lượng làm hắn cảm nhận được chưa bao giờ thể hội quá cường đại cùng chi phối cảm. nhưng là đồng dạng cũng vô pháp làm hắn quên qua đi. Đây là hắn muốn trả giá đại giới. Bất quá như vậy cũng hảo. Muzan cắn chính mình đầu lưỡi làm chính mình kiềm chế hạ trong lòng cuồn cuộn xúc động. Hắn quanh thân máu tựa hồ tại đây một khắc sôi trào lên. Đáy lòng giống như có hỏa ở thiêu đốt. Thiêu hắn ngực nóng lên. Nhiều hiếm lạ thể nghiệm. Đây là ở Yesuga rời đi sau nhật tử hắn không còn có cảm nhận được cảm giác. Cùng qua đi kia không hề phập phồng tâm cảnh so sánh với. Muzan mới cảm thấy lúc này chính mình mới như là chân chính tồn tại. Hắn tham lam mà nhìn chăm chú Yesuga kia làm hắn vô cùng hoài niệm dung nhan. Trong lòng còn không chút để ý mà nghĩ quả nhiên người sống cùng không hề cái vui trên đời bức họa cuộn tròn bất đồng. Đứng ở trước mặt hắn Yesuga có ấm áp nhiệt độ cơ thể. Mềm mại da thịt, còn giống như qua đi giống nhau sáng trong đôi mắt. Mà hiện tại, hắn không bao giờ sẽ làm Yesuga rời đi. Yesuga, hắn lại lần nữa than nhẹ. Mang theo mấy trăm năm trầm luân ở trong hồi ức thống khổ. Ta rốt cuộc, lại lần nữa nhìn thấy ngươi. Ta không nhớ rõ ngươi. Yesuga theo bản năng xem nhẹ trong đầu thường thường thoáng hiện đủ loại cảnh tượng. Hắn cau mày nhìn trước mắt dung mạo tươi đẹp nam nhân. Trong lòng càng là bực bội không thôi. Hắn vốn tưởng rằng Kibutsuji Muzan cái này đầu sỏ gây tội hẳn là cùng chính mình phía trước nhìn thấy hình dung xấu xí ác quỷ giống nhau. Nhưng là hiện tại nhìn thấy lại phát hiện hắn bộ dáng thế nhưng cùng người bình thường cũng không bất đồng. Chỉ là dung mạo cùng thường nhân vô dị, cũng không thể che giấu hắn là đoạt nhân tính mệnh ác quỷ bản chất. Yesuga ánh mắt trầm xuống, đem bên cạnh người đao lấy ra, ngân bạch đao mặt ở trong bóng đêm hơi hơi lóng lánh như ánh trăng giống nhau ngân huy. Này đó là rèn đao người nhất tộc vì hắn một lần nữa rèn mà ra Nichirin đao. Quốc gỗ đạp dưới chân đá vụn, Yesuga dưới chân dùng sức. Chỉ là một cái chớp mắt liền hướng tới Muzan vọt qua đi. Một đôi mắt đen cũng không có bởi vì Muzan quá mức quen thuộc mà sinh ra chút nào động dung. Lưỡi dao sắc bén huy hạ lại rất mau bị Muzan né tránh. Yesuga ở không trung độ lệch thân thể giơ trong tay đao kiếm hướng tới Muzan trở về. Giống như nguyệt hoa cũng theo hắn mũi kiếm đổ xuống mà ra. Muzan vươn chính mình cánh tay đem hắn biến thành mấy cái trường gai xương roi cản trở Yesuga công kích. Thiết khí cùng roi dài chạm vào nhau phát ra chói tai cọ sát tiếng vang. Hắn huy động từ huyết nhục của chính mình cấu thành vũ khí hướng ở không trung Yesuga huy đi. Huyết sắc roi dài quấn quanh ở Yesuga vòng eo lại tại hạ một cái chớp mắt bị Yesuga huy kiếm chặt đứt. Chém xuống roi dài rơi trên mặt đất lập tức biến thành khói bụi tiêu tán. Nhưng là càng mau lại là Muzan roi dài tái sinh tốc độ. Bị chém đứt roi dài lại lần nữa dài quá ra tới hướng tới Yesuga kéo dài mà đi. Như là nhà giam giống nhau đem Yesuga gắt gao vây quanh. Yesuga cau mày không ngừng huy động trong tay Nichirin đao. Đem roi dài chém đứt một bụi lại một bụi. Kibutsuji Muzan cùng phía trước gặp được những cái đó quỷ là bất đồng. Yesuga ở Muzan dày đặc công kích dưới. Thân thiết cảm nhận được điểm này. Cách chương.